Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1034, chương 1035, giải phóng White Queen. Không đáng chú ý tiểu nông trường, một đôi tuổi trẻ phu thê kinh doanh nơi này, chuyện này đối với phu thê, lại như là chính mình nông trường như thế không đáng chú ý. Máy bay trực thăng hạ xuống đem bốn phía vẫn hiện ra thanh bắp ngô đè thấp. Mang theo to lớn tạp âm chậm rãi hạ xuống ở một chỗ không lớn trên đất trống. Chủ nhân của nông trường. Chuyện này đối với phu thê ở máy bay trực thăng hạ xuống thời điểm liền ra đón. Xem Diệp Thiên Hồ nhảy xuống máy bay trực thăng. Rất chăm chú mà ở trên mặt của hắn nhìn một chút xác nhận hắn dáng vẻ sau khi... cung kính mà đối với Diệp Thiên Hồ hành lễ, sơ, vào miệng, lối vào ở đây, xin mời cùng ta tới, dứt lời, mang theo Diệp Thiên Hồ hướng đi bên cạnh nhà kho, nhiều năm rồi trong kho hàng bày ra bọn họ nông cụ, mà nơi này nam chủ nhân bước nhanh đi tới một cái trầm trọng mộc cột trước, ở mộc cột mặt bên mở ra một cái không lớn chỗ hồng, thuần thục ấn xuống mật mã. Không cần chờ đợi, nhà kho một góc hướng lên trên mở ra, lộ ra phía dưới trơn bóng kim loại bình đài. Trùng chuyện này đối với phu thê gật gật đầu, Diệp Thiên Hồ đứng ở đó khối kim loại trên bình đài. Cái này hoặc là càng nên trở thành chi thang máy đồ vật lập tức bắt đầu giảm xuống. Đem Diệp Thiên Hồ dẫn hướng về sâu dưới lòng đất, cùng mặt đất phổ thông tuyệt nhiên không giống chính là ở dưới đất. Nghiễm nhiên có một tòa đại biểu cái thời đại này công nghệ cao nhất trình độ trụ sở bí mật. Tương tự cũng là một tòa bí mật nhà tù. Tuy rằng quy mô cũng không tính quá lớn. Thế nhưng nơi này trình độ khoa học kỹ thuật cũng tuyệt đối khiến người ta líu lưỡi. Nơi này là thuộc về CIA một tòa trụ sở bí mật. Thế nhưng bởi vì Diệp Thiên Hồ lần trước đi đến thế giới này làm tất cả thế giới. Hiện tại có thể nói, nơi này là thuộc về hắn tài sản riêng. Thang máy mở ra, Diệp Thiên Hồ tiến vào một cái đóng kín trong phòng. Này tòa căn cứ người quản lý, một cái đầu trên không thấy được tóc lão nhân chờ đợi nơi này. Nhìn thấy Diệp Thiên Hồ, cung kính mà nghiêm túc nói rằng, hoan nghênh trở về, sơ, gật gù, để lão nhân dẫn đường rời đi gian phòng này. Diệp Thiên Hồ mở miệng hỏi, tình trạng của nàng thế nào? Vẫn nằm ở tủ lạnh trạng thái. Ngài không có đến trước chúng ta không dám dễ dàng thả ra nàng. Lão nhân như thế hồi đáp, ở lão nhân dưới sự chỉ dẫn, dọc theo bên trong thang máy đi đến trụ sở dưới mặt đất nơi sâu xa nhất. Ở tầng này chỉ có một cái tác dụng, giam giữ White Queen. Ở một cái tường kép hoàn toàn bị tấm gương bao trùm trong phòng. Diệp Thiên Hồ lại một lần nữa nhìn thấy White Queen. White Queen năng lực bên trong. Đem thân thể kim cương hóa. Đây là một cái rất tốt năng lực. Thế nhưng loại năng lực này ở sức chiến đấu bổ sung trên. Muốn nói mạnh mẽ hay không? Kỳ thực cũng chính là chuyện như vậy. Còn không bằng nói trạng thái như thế này tác dụng to lớn nhất ở chỗ có thể che đậy ngoại giới tinh. Thần năng lực giả đối với tác dụng của chính mình hiệu quả. Mà giải trừ trạng thái như thế này sau khi White Queen Emma có tinh thần năng lực mới là Diệp Thiên Hồ chân chính xem trọng. Cùng Trác giáo sư so với lời nói, Emma nói chung có thể tương đương với một cái nhược hóa bản Trác giáo sư. Tinh thần năng lực là có thể bị che đậy. Hơn nữa phương pháp còn không chỉ một cái. Ở xác nhận Diệp Thiên Hồ đến giải phong White Queen thời điểm. Cái căn cứ này tất cả nhân viên, bao quát mặt đất hai vị kia, thống nhất cho mình đeo lên một loại dường như obsidian bình thường khoáng thạch. Loại này khoáng thạch có thể hữu hiệu chống đỡ tinh thần năng lực đối với tự thân xâm lấn. Làm thông thường biện pháp bảo hiểm, giam giữ White Queen gian phòng, tường kép bên trong sử dụng tấm gương cũng là lên đồng dạng hiệu quả. Chỉ cần có thể bảo đảm không có bất kỳ khe hở. Như vậy thì tương đương với một loại tinh thần cảm ứng cách ly trang bị. Chỉ có điều, điều này cũng chỉ là một loại biện pháp bảo hiểm. Dù sao, hiện tại White Queen nhưng là bị đóng băng. Gian phòng nhiệt độ rất thấp. Đi vào sau khiến người ta có loại tiến vào hầm băng cảm giác. Kỳ thực cái này cũng là cái thời đại này khoa học kỹ thuật hoa. Dù sao, hiện tại thời gian này điểm nhưng là 1979 năm. Coi như là có một ít hắc khoa học kỹ thuật tồn tại. Nhưng cũng không thể hy vọng toàn thể trình độ khoa học kỹ thuật cỡ nào ưu tú. Cả phòng nhiệt độ thấp đến từ chính trung tâm trang bị. Kỳ thực này đều căn bản đề không lên là cái gì hắc khoa học kỹ thuật. Hạt nhân hoàn toàn chính là một cái ướp lạnh trang bị. Kéo dài duy trì nhiệt độ thấp mà thôi. Trên thực tế, nếu như không phải là bởi vì White Queen năng lực đặc thù. Dùng một người bình thường chơi loại này đóng băng bảo tồn phương thức. Vậy thì đúng là trực tiếp đông chết. Mặc dù nói, ở trái đất ở ngoài, mặt trăng lưng trên mặt có một cái Diệp Thiên Hồ lúc trước lưu lại công nghệ cao căn cứ. Thế nhưng cái kia tòa căn cứ chủ yếu tác dụng là nghiên cứu. Đối với trái đất sự tình giám thị làm chủ, cũng làm hết sức không đi quấy rầy trên trái đất sự tình các loại phát triển. Mặc dù là Diệp Thiên Hồ dùng sâu nano phương thức trên trái đất thuộc về cái thời đại này người. Trong thành lập một cái lệ thuộc vào bí mật của hắn thế lực. Thế nhưng mặt trăng căn cứ phương diện cũng sẽ không cho cái thế lực này cung cấp kỹ thuật viện trợ. Thậm chí trên trái đất những người này đều căn bản không biết mặt trăng căn cứ sự tình. Loại này nghiêm ngặt bảo mật biện pháp, cũng coi như là một loại biện pháp bảo hiểm. Phòng ngừa trái đất phương diện tổ chức thành viên xuất hiện kế hoạch ở ngoài biến cố. Ở gian phòng hạt nhân bên trong là một cái vòng tròn cột trạng trong suốt trang bị. Bên trong là một cái mặt ngoài ngưng tụ băng xương kim cương điêu khắc. Nếu như bị không rõ vì sao người nhìn thấy, chỉ có thể cho rằng này tòa căn cứ thật sự xa xỉ. Nhưng trên thực tế, này tinh xảo điêu khắc xác thực một cái người sống. Một cái mạnh mẽ người đột biến. White Queen Emma Grace Frost, kim cương hình thái dưới vẫn duy trì đã từng dáng dấp. Cùng Diệp Thiên Hồ một lần cuối cùng nhìn thấy nàng thời điểm hầu như không có gì khác nhau. Một tầng băng xác cái bọc bên trong kim cương người. Trong suốt băng xương cùng trong suốt kim cương dính sát vào hợp lại cùng nhau. Hầu như không nhìn ra khác nhau đến 9 năm trước, cũng chính là 1970 năm. Chúng ta từ William Stryker nơi đó dẫn độ White Queen. Từ cái kia sau khi liền lao thẳng đến nàng đóng băng ở đây. Đứng ở Diệp Thiên Hồ phía sau chủ. Quản nói rằng, cơ thể sống của nàng Trinh ở đóng băng sau hoàn toàn biến mất. Sự trao đổi chất đình chỉ, nhưng kết quả nghiên cứu, cùng với William Stryker đưa ra tư liệu biểu hiện, đây chỉ là một loại thân thể tự mình bảo vệ. Nàng còn sống sót, điểm này không cần những người khác nhắc nhở. Diệp Thiên Hồ cũng có thể biết, ở dính đến vấn đề sinh tử trên, còn thật sự không có mấy người có thể so với hắn nhận thức càng thêm rõ ràng. Ừ một tiếng, Diệp Thiên Hồ nói rằng, tiếp xúc tủ lạnh trạng thái, gật gù, lão nhân đi tới đóng băng trang bị trước, không có quá phức tạp thao tác, xét thấy cơ khí bản thân đơn giản. Cũng chỉ là nhấn mấy cái nút, lập tức nhiệt độ thấp khí thể cung cấp hoàn toàn đình chỉ. Cơ khí bản thân ngược lại bắt đầu chậm chậm điều chỉnh tăng lên nhiệt độ. Dự tính cần 10 phút. Thao tác xong cơ khí, lão nhân đối với Diệp Thiên Hồ nói rằng, thời gian còn có một chút, không có để lão nhân rời đi. Diệp Thiên Hồ thuận miệng hỏi. Stryker nơi đó lại tìm tới một cái Emma đúng không? Đúng, tên của nàng gọi là Emma Silver Fox, có đem thân thể kim cương hóa năng lực, cùng Emma Frost so với, không có tinh thần năng lực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.